Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 559, có thể bắt đầu. La sơ hạ đồng học, chấm ngoặc kép, La Khải cách chăn, mền vỗ vỗ cái nào đó vẫn còn ở nằm y tiểu gia hỏa bờ mông. Rời giường nha, nữ nữ núp ở trong chăn nữ quay thân thể, khó chịu kêu lên. Ta còn muốn ngủ, không muốn rời giường, trong chăn nhiều thoải mái a, ấm áp như vậy, ngày hôm qua cũng còn ngủ đến 8-9, hôm nay 7 điểm không được liền muốn rời giường. Suy nghĩ một chút có cảm giác rất hủy khuất. La Khải ha ha cười cười búng ổ chăn, cúi người trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, dụ dỗ nói, bảo bối tối nghe lời á. Hôm nay là đến trường ngày đầu tiên ngươi không muốn muộn à? Muộn nhưng là phải bị phạt đứng. Hôm nay là tháng riêng 16, cũng là hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc khai giảng ngày. Cho nên thuộc về nữ nữ ngày nghỉ đã qua. Hảo ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ bất đắc dĩ gật gật đầu. Tuy nàng đang còn muốn trong chăn ngủ thêm một lát nhi. Thế nhưng là nghĩ đến muộn hậu quả. Vậy rất không mỹ diệu. Ngoan nha, La Khải giúp nàng cầm qua quần áo. Nói, chính mình mặc quần áo rửa mặt đánh răng. Động tác nhanh lên úp. Nữ nữ thối thối mặt. Biết rồi, La Khải cười xoa bóp khuôn mặt nàng. Tiểu gia hỏa càng dài càng đại. Cũng có bản thân tiểu sinh khí. Bên ngoài trong phòng khách, Xảo Xảo trước sau như một mà chuẩn bị hào nóng hổi bữa sáng. Lão Hắc bọn họ còn chưa đến, La Khải liền chính mình động thủ trước, ăn vào một nửa, hoàn thành rửa mặt nữ nữ chạy đến, Xảo Xảo vội vàng hô, mau tới ăn đi, nàng cầm qua một ly ấm áp sữa bò phóng tới nữ nữ trước mặt. Đa tạ tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nữ nữ ngọt ngào nói, tại chính mình trên ghế ngồi ngồi xuống, Xảo Xảo đã ăn được không sai biệt lắm. Liền lấy tới da gân cùng kẹp tóc cho nàng ghim tóc. Nữ nữ, người tóc rất dài a, có muốn hay không cắt bỏ cái tóc ngắn? Nữ nữ lập tức lắc đầu nói, không muốn, ta muốn lưu lại tóc dài. Nàng rất thích ghim mái tóc, nếu như xén lên tiếng, vậy ghim không ra mái tóc. Xảo Xảo cười một tiếng, La Khải nắm chặt thời gian nhét đầy cái bao tử. Sau đó đi thư phòng giúp đỡ nữ nữ chỉnh lý túi sách. Còn có văn phòng phẩm cái gì? Đều nữ nữ ăn sáng xong. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. La Khải mang theo nàng lái xe đi đến hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc. Trên đường đi may mắn địa không kẹt xe. Đến hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc phụ cận tìm xe vị dừng lại. La Khải lại đem nàng đưa đến cửa trường học. Nữ nữ nói. Ba ba gặp lại, chấm ngoặc kép, có phần buồn bực, không phải là rất vui vẻ bộ dáng. Chủ yếu vẫn là nghỉ đông khiến cho thật là vui duyên cớ a. La Khải ngồi xổm xuống giúp nàng sửa sang lại y phục. Lại đối với bên nàng qua chính mình mặt, nữ nữ mân mê miệng, ở trên mặt hắn, bẹp, một mùm. Hào, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, mau đi đi. Tan học thời điểm ba ba lại đến tiếp ngươi, đưa mắt nhìn nữ nữ đi vào trong trường học, hắn mới quay người rời đi, đi ô tô, khu xa đi đến nghệ thuật vườn khu tinh không cao ốc. Vừa đến trong công ty, La Khải đã bị Lý Mộng Như gọi vào tổng giám đốc văn phòng. Nghỉ ngơi đủ à, Lý Mộng Như hỏi, là có thể hay không bắt đầu công tác? La Khải có phần muốn cười. Bởi vì Lý Tổng Giám Đốc khẩu khí nghe rất giống là bị ném bỏ oán phụ. Đương nhiên lời này hắn cũng không dám nói. Bằng không vị này Mộng Như tỷ khẳng định phải nổi bão. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt kịch bản phim. Đặt trên mặt bàn. Có thể bắt đầu. Đây là chỉnh sửa qua cuối cùng hoàn thành bản Tung Hoành Tứ Hải kịch bản. La Khải tại lễ mừng năm mới thời gian rút ra không ít thời gian. Lại đem điện ảnh tình tiết cùng nhân vật tiến hành tiến thêm một bước hoàn thiện. Phong phú không ít chi tiết nội dung. điện ảnh và truyền hình trong vòng có cảm giác rất phổ biến quan điểm. Đó chính là thương nghiệp đề tài tác phẩm. Đại minh tinh đại trận cho đại đặc hiệu mới là thắng được thị trường cùng người xem mấu chốt. Về phần kịch bản, nhưng phàm là đứng đầu IP cải biên chuyện xưa, vậy không cần quá mức truy cầu tình tiết hợp lý tính cùng chuyện xưa tính logic. Đẹp mắt là được. Như vậy quan điểm ở trên trình độ rất lớn mà nói là chính xác. Điển hình thật là tốt Bollywood thương nghiệp mảnh lớn, không ít trăm ngàn chỗ hở. Tình tiết vô pháp trước sau như một với bản thân mình phim nhựa như cũ phòng bán vé hòa báo. Người xem kỳ thật không phải là rất để ý chi tiết vấn đề. Sản phẩm trong nước thương nghiệp mảnh chịu kia ảnh hưởng, cam lòng nện số tiền lớn mua sắm IP bản quyền. Đối với cải biên kịch vốn cũng không phải là vô cùng coi trọng. Thậm chí nếm thử tùy tâm sở dục địa loạn sửa một mạch. Thế nhưng La Khải cũng không phải rất đồng ý loại này quan điểm. Đại minh tinh đại đặc hiệu tổ hợp tuy cường đại, nhưng này một bộ tại khán giả càng ngày càng cao thẩm mỹ yêu cầu. Uy lực hội dần dần suy yếu, tuy không đến mức mất đi hiệu lực, nhưng chân chính kinh điển điện ảnh. Từ đầu đến cuối đều cần một cái đặc sắc chuyện xưa tới chèo trống. Tung hoành tứ hải không phải là đứng đầu IP cải biên điện ảnh. Diễn viên đội hình cũng sẽ không phi thường cường đại. Nếu như còn không có đặc sắc nội dung, vậy như thế nào có thể có được người xem tán thành? Cho nên La Khải tại kịch bản thượng hung ác tiếp theo fan công phu. Lần trước giao cho Lý Mộng Như kịch bản vốn cũng đã sửa bản thảo. Nhưng hắn còn là lần nữa đánh bóng một phen. Chân chính làm được đã tốt muốn tốt hơn. Thượng một bản đã cầm lấy phê duyệt. Bất quá bản mới chi tiết điều chỉnh cũng không có có ảnh hưởng gì. Lý Mộng Như cười mỉm địa cầm lấy kịch bản hỏi. Không được sửa. La Khải lắc đầu. Không thay đổi. Vậy hào. Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như cười nói, vậy chúng ta cùng đi hào hào đập bộ mảnh lớn xuất ra. Từ năm trước bắt đầu, Tinh Mộng truyền thông tại nàng trưởng khống, đang từ một gia phổ thông giải trí chủ tính, cò mồi, công ty, toàn diện hướng hiện giải trí điện ảnh và truyền hình ca cỡ lớn truyền thông công ty tiến hóa. Quay chụp chế tác, truy đuổi hung, chỉ là Tinh Mộng truyền hình bước đầu tiên. Liền lấy phải vô cùng đại thành công lao, cũng làm cho Lý Mộng Như rất có lực lượng tại năm nay đại triển quyền cước. Mặt khác đồng dạng là Tinh Mộng truyền thông chế tác tống nghệ loại tiết mục, không thành thật chớ. Quấy dày, đã thành tựu vương bài danh tiếng, thông qua tiết mục quảng cáo phân thành sở kiếm được lợi nhuận. Cũng làm cho nàng thẳng tắp cái eo, hướng, tung hoành tứ hải, nện xuống trọng chú. Sao tiền đánh bạc lớn, tung hoành tứ hải, đầu tư cao tới 1-2 ước, nếu như còn có tuyên truyền, vậy còn nhiều lắm mấy ngàn vạn. Tuy chọn dùng nhiều mặt hùn vốn phương thức, đối với hiện tại Tinh Mộng truyền thông mà nói áp lực cũng không nhỏ. Nhưng Lý Mộng Như đối với La Khải có lòng tin, nàng thu hồi kịch bản, đối với La Khải nói, ta cùng Kinh Thành Điện ảnh Học viện bên kia liên hệ qua. Tuần lễ này bốn đi qua phỏng vấn, hy vọng có thể lấy ra phù hợp nhân tuyển, tung hoành tứ hải, tổng cộng có 3 vị vai chính. Trong đó 2 vị phân biệt từ La Khải cùng Mạc Lam biểu diễn. Còn có 1 vị vai chính, La Khải cố ý mang vị người mới xuất ra, cho nên cùng Lý Mộng Như thương lượng một chút, thông qua người sau quan hệ đến kinh ảnh tìm xem hạt giống. Tinh Mộng truyền thông vừa mới bắt đầu chuyển hình, dưới cờ nghệ nhân cùng luyện tập sinh lấy ca sĩ chiếm đa số. Diễn nghệ nhân mới rất thiếu, chính là cần nếu không ngừng hấp nạp máu mới thời điểm. Như, tung hoành tứ hải, như vậy đầu tư hơn 100 triệu thương nghiệp mảnh lớn. Dễ dàng nhất nâng bước phát triển mới sao, cho nên cứ việc tại trong vòng nhất định có thể tìm đến phù hợp diễn viên. Bất quá đứng ở lâu dài góc độ lo lắng, tuyển dụng người mới cũng là rất tốt lựa chọn, hơn nữa dùng người mới có thể khống chế mảnh thù chi tiêu. Đương nhiên khuyết điểm cũng không ít,